Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1811, chương 1807 Mặc Mặc sẽ hối hận sao? Nhị, ta chỉ nói cho Mặc Mặc một người Nga. Nhan Bạch từ trên giường trực tiếp đứng dậy, từ ổ chăn chung ra tới, câu lấy Quý Bạch Mặc cổ, gần sát Quý Bạch Mặc bên tai, thoạt nhìn ái muội vô cùng. Cánh môi hơi hơi mở ra, phát ra thanh tiết một chữ không rơi toàn bộ rơi vào Quý Bạch Mặc trong tai, ta tâm cũng bị bệnh. Bệnh rất nghiêm trọng, cho nên, nó đã bị đào ra, đưa cho người khác, tất cả mọi người nói ta có bệnh. Kia, Mặc Mặc, ta nhất định chính là có bệnh đúng không? Nhan Bạch mở miệng, nàng trong lúc nói chuyện là đang cười, đôi mắt cong cong thành trăng non hình dạng. Thoạt nhìn thuần mỹ đáng yêu, thè lưỡi, ngay sau đó lại là quấn quanh ghé vào Quý Bạch Mặc trên người, cho nên đào ra thì tốt rồi. Như vậy liền sẽ bách bệnh không xâm nha, tương đương chính là đào xuống dưới thời điểm rất đau. Trích đau, uống thuốc khổ, một chút cũng không thích. Nhan Bạch nói dán Quý Bạch Mặc thân mình, tay vuốt ve Quý Bạch Mặc bên hông, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Ngón tay nhẹ nhàng ở Quý Bạch Mặc bên hông đụng vào, vũ động, khiến cho Quý Bạch Mặc lỗ tai mạn thượng màu đỏ, hắn đuôi mắt chỗ cũng nhiễm đỏ bừng, có vẻ trông rất đẹp mắt. Nhan Bạch nói trích đau, uống thuốc khổ thời điểm, rõ ràng nhíu nhíu mày, phảng phất lại nghĩ tới cái loại này tư vị. Nhan Bạch nói làm người nghe không hiểu, Quý Bạch Mặc lại là nghe Nhan Bạch nói, mày căng thẳng. Khóe mắt dư quang liếc hướng Nhan Bạch mắt cá chân chỗ. Cái kia vừa mới bị chát hạ thuốc trích vị trí. Phối hợp hiện giờ Nhan Bạch mấy câu nói đó. Đáng giá người trầm tư cùng suy tính. Ít nhất, Nhan Bạch này vài câu tựa hồ là trong lúc vô tình nói ra nói. Ở Quý Bạch Mặc trong lòng để lại dấu vết, Mặc Mặc sẽ hối hận sao? Không đợi Quý Bạch Mặc nói chuyện, Nhan Bạch bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Nàng bộ dáng thoạt nhìn có chút làm người không quá an tâm. Làm người tự đáy lòng cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Nhưng là cụ thể lại không thể nói tới, một bên 114 lại là có thể cảm giác được. Chính mình ký chủ đại đại dáng vẻ này không quá thích hợp. Nó là nhớ rõ, chính mình ký chủ đại đại thực sợ hãi trích. Rõ ràng vừa mới đối mặt Quý Bạch Mặc trong tay thuốc trích thấp thỏm lo âu thành cái kia bộ dáng. Hiển nhiên là đem trong lòng vứt đi không được bóng đè cấp triệu hồi ra tới. Nhưng là hiện tại rồi lại phá lệ bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm người cảm thấy có chút quỷ dị. Như cũ là ngọt ngào đối với Quý Bạch Mặc cười. Làm nũng, cho người ta cảm giác giống như là bão táp trước yên lặng. Một ít thứ không tốt sẽ nảy sinh ra tới, không hối hận. Quý Bạch Mặc nhìn về phía Nhan Bạch. Tựa hồ là đang chờ Nhan Bạch tiếp theo câu nói. Trên mặt hắn biểu tình bình tĩnh, kia hướng được khảm ở mắt đào hoa chung đôi mắt gợn sóng bất kinh. Sửa sang lại Nhan Bạch hơi hiện hỗn độn đầu tóc, khóe môi phiếm nhợt nhạt tươi cười, trực tiếp xong xuôi trả lời. Hoàn toàn không mang theo một tia do dự, chính là Mặc Mặc còn không có hỏi ta nói chính là cái gì. Đâu, như thế nào liền nói không hối hận, vạn nhất Mặc Mặc thật sự hối hận đâu. Nhan Bạch trên mặt mang theo cười. Nàng cánh môi khẽ nhếch, nhìn Quý Bạch Mặc, trong mắt một mảnh nồng đậm không hòa tan được màu đen. Hướng về phía Quý Bạch Mặc mở miệng, trong mắt làm như tràn ngập nghi hoặc, rồi lại không nắm chuyện này dò hỏi. Chỉ là chớp chớp mắt ta nói nha, Mặc Mặc chuẩn bị cầm tù ta cả đời. Thật sự không hối hận sao? Cả đời thật sự rất dài a. Nhan Bạch mở miệng, nàng đùa nghịch xiềng xích thượng xiềng xích. Cánh môi cong cong, dán ở Quý Bạch Mặc bên người. Nàng ánh mắt kéo xa, nhìn khe hở bức màn. Kia để lộ ra một chút mỏng manh ánh sáng địa phương. Hết chương.